Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 228, Phồn Tinh cô uống nhiều quá. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng nói cô muốn chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đứng giữa đám đông, Thẩm Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở vị trí sáng nhất. Đêm nay, sự xuất hiện của anh giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Cứu cô khỏi vực thẳm lạnh băng. Cô cũng là một phụ nữ. Làm sao có thể không lạc nhịp? À không, không chỉ đêm nay. Đúng vậy, là từ giây phút anh xuất hiện trong cuộc đời cô. Dáng người bạc cảnh xuyên cao lớn đứng trên cao. Đường nét thâm thúy, độc nhất vô nhị, khuôn mặt nhẹ như gió thoảng. Giống như có thể khống chế bất kỳ một biểu cảm nào. Trầm mặc nhưng lại dịu dàng, nghiêm túc nhưng vẫn đầy nghiêm khắc. Mọi biểu cảm đều được anh phát huy tối đa. Lúc này, anh đứng ở đó, vẻ mặt không chút thay đổi. Kiêu ngạo từ chính bản thân anh. Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Không vội vàng, nhưng vô cớ khiến người ta phải phục tùng. Một người đàn ông như vậy. Khương Dung Dung nhìn bà Cảnh Xuyên trên sân khấu. Ngưỡng mộ đầy mặt, có lẽ bắt đầu từ đêm nay. Sẽ có nhiều gia đình giàu có. Danh giá tìm mọi cách để thiết lập mối quan hệ với nhà họ Bạc. Không biết cô gái nào sẽ là người phụ nữ may mắn có thể kết hôn với anh. Trong lòng bà ta cân nhắc, lại thấy có chút thất vọng. Với tình hình hiện tại của nhà họ Thẩm, muốn kết thông gia cùng nhà họ Bạc, e rằng không với tới. Nghĩ đến đây, bà ta khẽ thở dài. Lại nhớ tới Thẩm Thiên Nhu. Bà ta nhìn quanh, lại không thấy người. Quay sang hỏi trợ lý. Thiên Nhu đâu? Tôi không biết, cậu Tô cũng không thấy. Khương Dung Dung im lặng, nhưng chợt hiểu ra điều gì. Vẻ mặt khó chịu đăm đăm, không ra cái thể thống gì cả. Bài phát biểu của Bạc Cảnh Xuyên đã kết thúc. Giữa những tiếng vỗ tay vang dội, Thẩm Phồn Tinh hít một hơi thật sâu. Sau đó quay người bước ra ngoài. Lúc Bạc Cảnh Xuyên ngẩng đầu, anh tình cờ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang chạy ngược lại phía mọi người. Ánh mắt anh hơi dừng lại, rồi đi xuống sân khấu. Ân Duệ Tước chào anh, đưa cho anh một ly rượu. Chúc mừng anh, bà Cảnh Xuyên nhận lấy ly rượu. Quay đầu lại, Du Tùng, chẳng biết Du Tùng từ đâu chui ra. Cứ như một bóng ma, anh nhìn về phía cửa. Đi xem cô ấy, uống hơi nhiều rồi. Du Tùng hiểu ngay, dạ, Ân Duệ Tước chẳng hiểu gì. Quay đầu nhìn theo lối vào sảnh tiệc. Bóng dáng của Thẩm Phồn Tinh đã biến mất trong góc. Ai uống nhiều quá. Bà Cảnh Xuyên nhẹ liếc hắn một cái. Không nói gì. Lương Nhứ Nhi mang một chiếc váy cúp ngực màu champagne. Mái tóc dài được búi nhẹ đơn giản nhưng thanh lịch. Trang điểm tinh tế nhưng không kém phần lộng lẫy. Khi cô vào trong sảnh, vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý. Lệ Đình Thâm rất cao. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì nụ cười thường thấy. Nhưng từ đôi mắt dài sâu thẳm của anh ấy, vẫn có thể nhận ra sự lạnh lùng và sắc bén. Lương Nhứ Nhi nắm tay anh, cười nhẹ, Chủ tịch Bạc, chúc mừng anh nhậm chức. Bà Cảnh Xuyên nhìn cô ta, cách cư xử tao nhã, hào sảng, nhưng giữa đôi mắt anh, là hình bóng của một cô gái khác bị che giấu. Ánh mắt anh lại nhìn người đàn ông bị Lương Nhứ Nhi nắm tay. Lại như bình thường, anh không nhìn nữa. Nâng ly lên, tối nay, một số người cần thiết phải xã giao. Ở bên cạnh bãi đậu xe phía sau khách sạn, Thẩm Phồn Tinh ngồi xuống vườn hoa. Im lặng, cô Thẩm, nếu không tôi cho người đưa cô về trước nhé. Thẩm Phồn Tinh lắc đầu. Không được, anh ấy nói muốn tôi đợi anh ấy, cách chương.